Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, trang 175. Nếu muốn nói Hoa Vinh Nguyệt bởi vì quá thành thật cho nên không thấy ra tới cái gì môn đạo. Cái này lý do Giang Liên Hoán còn có thể tin, hắn thật sự cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt không giống như là có thể thông minh đến nhìn thấu cái gì âm mưu quỷ kế người. Đó là cái tuy rằng bộ dáng man cùng hắn tâm ý, nhưng là chân thật tính cách lại nặng nề đến không thú vị nam nhân. Nhưng là cho dù là Giang Liên Hoán, cũng ở trong tiềm thức tiếp nhận rồi Hoa Vinh Nguyệt không phải cái sẽ làm chút cái gì chuyện xấu. Nam nhân, người như vậy rất hiếm thấy. Chết một cái liền ít đi một cái. Nếu Hoa Vinh Nguyệt liền như vậy đã chết, Giang Liên Hoán khả năng trong lòng còn sẽ cảm thấy có như vậy một chút đáng tiếc. Hoa Vinh Nguyệt còn lại là ở Giang Liên Hoán đi rồi lúc sau liền cùng cái kia Hoa Khôi tới mấy cái ngôn ngữ giao phong. Hoa Khôi cũng không phải cái bình hoa, nàng lại bên ngoài nghe lén hai người nói chuyện, tự nhiên đối một ít nội dung tương đối cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là đối với Hoa Vinh Nguyệt khi nào cùng Giang Liên Hoán có liên hệ chuyện này, nàng giống như càng cảm thấy hứng thú. Hoa Vinh Nguyệt chỉ có thể liều mạng dùng lời nói che lấp. May mắn nàng còn có Dịch Linh Lung cái này thân phận, cho nên biết một ít đồ vật cũng không tính quá ly kỳ. Chỉ là Tiết Hương Mính thủ đoạn thật sự là quá cao siêu. Hoa Vinh Nguyệt cũng không dám thả lòng cảnh giác. Vừa mới cái Giang Liên Hoán nói như vậy nhiều nói, ngay sau đó lại muốn đi ứng phó Hoa Khôi. Đối Hoa Vinh Nguyệt thật là cái khiêu chiến thật lớn, đặc biệt là ở trên người nàng còn mang theo thương dưới tình huống. Hoa Vinh Nguyệt cơ hồ ở Hoa Khôi ra cửa nháy mắt liền chống đỡ không được nằm xuống. Nàng cảm thấy chính mình tùy thời tùy chỗ đều có thể nhắm mắt lại ngủ rồi, này đối với nàng tới nói, thật không phải cái sẽ làm người cảm thấy thư thái địa phương. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt biết chính mình còn không thể ngủ. Nơi này là Tiết Hương Mính nhà ở, nàng đối người này cũng không tín nhiệm, cho dù nàng Mỹ giống thố ti hoa, cho nên Hoa Vinh Nguyệt cường chống từ cái này hoa thuyền thượng đi ra ngoài, chuẩn bị trở lại đã nhiều ngày cư trú nơi đó hào hào nghỉ tạm một chút, đi rồi đại khái một nén nhang thời gian, Hoa Vinh Nguyệt đi tới đã nhiều ngày nàng vẫn luôn cư trú cái kia hoa thuyền thượng, tuy rằng nơi này cũng không phải cái gì an ổn nơi, nhưng là tốt xấu cũng so với phía trước địa phương có thể làm người an tâm một chút. Hoa Vinh Nguyệt tay chân nhẹ nhàng sờ lên thuyền, chuẩn bị lặng lẽ đi vào, không quấy rầy bất luận kẻ nào. Lại ở vào cửa trước đột nhiên nghe thấy được trong phòng có người nói chuyện, nghe lén góc tường. Cũng không phải Hoa Vinh Nguyệt chính mình nguyện ý sự tình. Nhưng là lúc này đây nàng vẫn là ngừng lại rồi hô hấp, nghiêm túc nghe lén lên, bởi vì trong phòng những người đó nói chuyện chung có một ít phi thường hấp dẫn người chú ý đồ vật, bọn họ ở thảo luận lục phiến môn sự tình. Hoa Vinh Nguyệt gần nhất tâm tư cũng không có phóng quá nhiều ở lục phiến môn thượng. Rốt cuộc nàng hiện tại còn ở hiểu lầm lục phiến môn người là cố ý thương nàng. Hoa Vinh Nguyệt tuy rằng tính cách tương đối nội hướng, nhưng là tuyệt đối không phải ngốc, bị người thọc đao lúc sau tức giận phản ứng vẫn phải có. Cứ việc sẽ không quay đầu đi trả thù, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không đi làm mặt nóng dán mông lạnh sự, bất quá Hoa Vinh Nguyệt xuyên thấu qua kẹt cửa nghe thấy được, giết người, một loại chữ, này một loại chữ nháy mắt liền khiến cho Hoa Vinh Nguyệt cảnh giác, nàng cơ hồ nháy mắt liền đem tâm sách lên, một loại nồng đậm bất an xuất hiện ở trong lòng, nàng do dự một hồi. Sau đó nhẹ nhàng đem lỗ tai dán lên đi nghe bọn hắn nói chuyện, ra chuyện gì? Trong phòng giống như có người đang hỏi, lục phiến môn những người đó gần nhất giống như vẫn luôn đều có chút thật quá đáng. Người nói chuyện là cái tiếng nói đặc biệt mị hoặc nữ nhân. Hoa Vinh Nguyệt nhớ rõ nàng. Nàng đối với lục phiến môn người, Hoa hoặc là nói trừ bỏ Hoa Thuyền Thượng bất luận kẻ nào đều không cảm mạo, ta biết các ngươi gần nhất có rất nhiều bất mãn, còn có người lúc riêng tư làm một ít động tác nhỏ. Lúc này nói chuyện chính là một cái nghe tới tương đối lý trí thanh âm, nhưng là lúc ban đầu chúng ta nói tốt chính là tìm một chỗ an tĩnh sinh hoạt đi xuống, mà không phải làm kẻ điên nhóm tụ tập ở bên nhau. Phương tiện bọn họ không kiêng nể gì giết người, bọn họ. Cái kia thanh âm mị hoặc nữ nhân cười, nói nhưng thật ra dễ nghe, nhưng là ngươi trung quy cũng không có đem chính mình đương thành nơi này một viên a, nàng nói làm. Cái kia hơi chút lý trí một ít nữ nhân ý thức được chính mình trong lời nói vẫn là không cẩn thận, lộ ra một ít cảm xúc, nháy mắt liền ngậm miệng không hề ngôn ngữ. Chính là cái kia thanh âm mị hoặc nữ nhân rõ ràng không có bởi vậy mà dừng lại. Nàng thanh âm trở nên càng lúc càng lớn, cảm xúc cũng dần dần không đúng rồi lên. Hoa Vinh Nguyệt nghe ra tới, nàng đại khái là muốn nổi điên. Nếu ngươi thật là chúng ta chung một viên, vì cái gì theo bản năng muốn đem chính mình cùng chúng ta tách ra đâu? Ngoặc kép, mặt sau chính là liên tiếp thật dài tranh chấp, đủ loại ùn ùn không dứt bí mật cùng tin tức phảng phất suối phun giống nhau dũng mãnh vào Hoa Vinh Nguyệt lỗ tai. Hoa Vinh Nguyệt nghe trong lòng kinh hoàng. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới nguyên lai thời gian tuyến thượng sự trên sông Tần Hoài 3 ngày tĩnh mịch. Bởi vậy có thể suy tính ra tới, cái này tổ chức kỳ thật ở cái này thời gian đoạn là ra rất lớn vấn đề. Thời gian này Hoa Thuyền Thượng giết người dục vọng rất xa phủ qua lý trí thanh âm. Không biết cụ thể đã xảy ra cái gì. Dù sao cái này tổ chức luôn là không như vậy ổn định. Những cái đó, kẻ điên, nhóm bắt đầu muốn chạy trốn thoát người bình thường khống chế dưới, này kỳ. Thật cũng là không khó suy đoán sự tình bởi vì kẻ điên nhóm vốn dĩ có được lý trí liền rất thiếu. Hoa Vinh Nguyệt phía trước liền nói qua cái này địa phương là một đóa khó được hoa. Chính là đổ nát thê lương hạ hoa cũng phi thường dễ dàng chết, trong phòng còn ở tranh chấp. Thậm chí có người muốn ra tới. Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy được thanh âm, tay chân nhẹ nhàng lại chậm rãi từ hành lang lui ra. Rời đi Hoa Thuyền, chạy như bay tới rồi mặt khác một chỗ khá xa địa phương, nàng cảm thấy tâm tình của mình thực loạn. Bởi vì đột nhiên nghe thấy được như vậy một chuyện lớn làm nàng cảm thấy trở tay không kịp. Vừa mới mỏi mệt giống như đều bị dọa bay giống nhau. Thay thế chính là một loại đáng sợ thanh tỉnh. Này Hoa Thuyền Thượng người sắp mất khống chế, nếu không tìm cái phương pháp ngăn cản bọn họ, rất có khả năng sẽ phát sinh giống đời trước giống nhau thảm trạng, ai có thể tới ngăn cản đâu. Nếu lý trí tới tưởng, hiện tại có khả năng nhất làm chuyện này người là Lục Phiến Môn. Chính là Hoa Vinh Nguyệt đã không nghĩ cùng Lục Phiến Môn có bất luận cái gì liên quan. Mà nàng nội tâm phảng phất có một cái khác thanh âm vẫn luôn đang nói. Đúng vậy, chính là nơi này mới là chúng ta hẳn là đãi địa phương. Không cần phải nói, lại là nàng bạn cùng phòng muốn ra tới để hóng gió. Hết chương.